Chương 68, Hàn Băng Đàm. Không có mở ra môn, Lâm Thiên Diêu mang theo Đinh Mang Niệm một cái nguyền rủa, sau đó sẽ mặc tường mà qua, cái này kỳ thực cũng không phải cái thời đại này năng lực, thế nhưng Đinh Mang cũng không nói gì thêm, có thể hắn đã cảm giác được cái này đế vương huyết thống truyền thừa người cũng không phải đơn giản như vậy một người. Nọ gì cả cùng thập thủ căn phòng rất sạch sẽ, hầu như không có thứ gì, một giường lớn, hai giường chăn, một cái nho nhỏ cái bàn, còn có trên bàn ba cái gặp nhau trở nên dài cái chén, trừ cái đó ra, chẳng có cái gì cả. Lâm Thiên Diêu cực kỳ vô cùng kinh ngạc, cái này giống như không có người ở địa phương giống nhau, ngoại trừ cái chén cùng chăn, nhìn không thấy một tia nhân khí. Mật đạo ở nơi nào, hắn nhẹ giọng hỏi Đinh Mang. Đinh Mang đứng ở Lâm Thiên Diêu đầu vai, chỉ trên bàn ba cái chén, sau đó ý bảo Lâm Thiên Diêu đi tới. Lâm Thiên Diêu theo hắn chỉ phương hướng đi tới gần bên thời điểm Đinh Mang một cái tung người lanh lẹ từ Lâm Thiên Diêu đầu vai nhảy xuống, vừa lúc rơi vào cái bàn kia đang trung ương. Lúc này ánh trăng từ cửa sổ mở ra trong khe bắn một đạo sáng trong quang mang tiến đến, vừa lúc chiếu vào Đinh Mang trên người, Đinh Mang xoa xoa tay trưởng, ở ánh trăng chiếu sáng cái bàn cái kia một khu vực vạch ra một hình tam giác hình dạng, ý bảo Lâm Thiên Diêu qua đây, sau đó ở hình tam giác ba cái chỗ rẽ phân biệt nhỏ lên một cái tích Lâm Thiên Diêu đầu ngón tay huyết, Đinh Mang ngượng ngùng nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu đối với hắn cười cười, che giấu quá trong mắt mình hoài nghi. Đinh Mang vẫn còn ở bận việc, trong chốc lát đã nhìn thấy một bó ưu quang từ trên bản hình tam giác trung ương chậm rãi thăng đi lên, thăng đến không sai biệt lắm một thước khoảng cách liền không nữa động. Đinh Mang lúc này ý bảo Lâm Thiên Diêu nhanh lên qua đây, sau đó liền tay hắn đối mặt ưu mang đỉnh. Âm một tiếng, Lâm Thiên Diêu cùng Đinh Mang sau lưng cái giường kia từ trung gian nứt ra rồi, hai giường chăn một bên một giường, một cái hắc một cái bạch, dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ quỷ dị, tách ra dưới sảng là một cái huyệt động một dạng địa phương. Đinh Mang mang theo Lâm Thiên Diêu đi xuống nhảy vào. Lâm Thiên Diêu vì tìm tòi kết quả cũng liền theo hắn. Đến khi bọn họ đều nhảy vào, cái kia giường lại là hoanh một tiếng khép lại. Ánh trăng sáng trong buổi tối, phòng nhỏ cùng sân tựa như chưa có tới một người giống nhau, từ đầu tới cuối duy trì lấy hắn ban sơ tĩnh mịch căn tường. Lâm Thiên Diêu cùng Đinh Mang rơi vào một cái huyệt động trong, Đinh Mang dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã tìm được một con đường, theo lối đi kia càng lúc càng thâm nhập, ở tiến vào viện lúc nghe cái kia thanh âm kỳ quái cũng càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng giống như là có người ở người bên thai nỉ non nói nhỏ giống nhau, thanh âm này không như bình thường gió thổi qua hang động thanh âm, nhưng cũng không thể kém được. Lâm Thiên Diêu đi theo Đinh Mang phía sau, tận lực hạ thấp thân thể của mình, hướng hang động ở chỗ sâu trong đi tới. Đi co chừng chừng một khắc đồng hồ, Lâm Thiên Diêu phát giác bốn phía đã dần dần có hơi nước xuất hiện, thủy đàm thi ở phía trước rồi sao đại nhân, thủy đàm thi ở phía trước, rất nhanh thì đến, ngài không nên gấp gáp. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Đi theo hầu như có thể để người ta chợt thị sát thấy không đến tồn tại Đinh Mang phía sau, vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, một bên chú ý không muốn đạp phải hắn, vì vậy cái này một đôi trong động đi cũng có chút tự tại. Không bao lâu, Lâm Thiên Diêu là có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí hơi nước hàm lượng trở nên nặng hơn, quả nhiên, đổi qua một khúc cong chỉ thấy trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh đại thủy đàm đang ở không phải xa địa phương, nước sâu không biết, thế nhưng hàn khí bức người. Đại nhân, chính là chỗ này. Đinh Mang lui về sau một bước, để Lâm Thiên Diêu có thể càng rõ ràng thấy cái này thủy động toàn bộ khuôn mặt, nhưng trên thực tế, cái này trên cơ bản không có ích lợi gì, bởi vì hắn quên rồi mình và Lâm Thiên Diêu thân thể tỷ lệ. Lâm Thiên Diêu cũng không có đâm thủng đây hết thảy, bình tĩnh đi về phía trước mấy bước, cách thủy đàm rất gần địa phương ngừng lại, lúc này mới phát giác thủy đàm kỳ thực rất lớn, trên cơ bản thuộc về nhìn không thấy bên cái loại này. Càng là hướng nơi bóng tối xem có càng là minh bạch cái kia không nhìn thấy địa phương trên cơ bản đều là thủy đàm phạm vi. Thủy đàm cứ như vậy bất chi bất giác dọc theo cân nhắc trăm dặm thậm chí nhiều hơn, rất xa vượt ra khỏi Mai thôn phạm vi. Theo lý thuyết, làng dưới xuất hiện một cái như vậy diện tích quá lớn thủy đàm, Mai không có khả năng phát hiện không lớn đến, thế nhưng sau lại vừa nghĩ địa động này chiều sâu đã vượt qua thủ thôn kết giới chiều sâu, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không nói cái gì. Cho nên hiện tại xuất hiện tại trước mắt hắn cái này thủy đàm phải không biết đến tột cùng kéo dài đi nơi nào một tấn số, thế nhưng hắn muốn biết bí mật lại giấu ở thủy đàm hoặc có lẽ là ám hồ dưới đáy. Lâm Thiên Diêu dùng nhãn thần ý bảo Đinh Mang, nọ gì cả cùng thập thủ quả thực ở nơi này ám trong hồ. Đinh Mang gật đầu, biểu thị đúng là nơi đó, thế nhưng bọn họ tiểu thân thể của con người không chỉ có không thể thâm nhập trong hồ, ngay cả hướng bên hồ nhiều thứ mấy bước đều sẽ cảm giác một hồi không chịu được đâm hàn. Lâm Thiên Diêu không có cưỡng chế Đinh Mang cùng hắn cùng nhau xuống phía dưới, từ trong lòng ngực móc ra một cái hạt châu tròn trịa, hít sâu một hơi ngừng thở Lâm Thiên Diêu liền nhảy vào. Ám hồ thủy băng lạnh đến xương, cho dù có chân khí hộ thể, Lâm Thiên Diêu vẫn là cảm giác được một tia không được tự nhiên, không biết cái này ám hồ đã tồn tại đã bao nhiêu năm, dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy hàn khí, phỏng chừng ở nó dưới đáy sẽ có không ít thứ tốt. Lâm Thiên Diêu hạ thủy phía trước nuốt hạt châu kia gọi Tị Thủy Châu, công năng rất rõ ràng, chính là hắn từ còn lại thế giới thuận tới một viên có thể cho hắn lại trong nước tự do hành tẩu như dẫm trên đất bằng thần vật, lúc này vừa lúc phát huy được tác dụng, bởi vì nha Tị Thủy Châu, cho nên Lâm Thiên Diêu có thể mang tự thân phần lớn linh lực đều dùng để đề thăng chính mình tại dưới nước năng lực, ở con mắt có thể thấy vật sau đó, Lâm Thiên Diêu xoay người, đem chính mình chỗ sâu hoàn cảnh. Tỉ mỉ nhìn cái tinh tường. Cái này ám hồ bởi vì vi hồ thủy quá mức lạnh leo đến xương, âm khí trầm trọng, cho nên có thể ở nơi này trong hồ sống sót đều là một ít cực kỳ kháng hàng giống, trong đó đủ có chút đã tu luyện ra ý thức, nhìn chu vi lội qua từng nhóm một sinh vật, Lâm Thiên Diêu cảm thấy nơi đây nhất định tồn tại yêu quái loại sinh vật này liên đỉnh phong giống. Đi xuống lại bơi một đoạn, bầy cá chủng loại càng ngày càng ít, hình thể càng ngày càng nhỏ, thường thường đều là một mình bơi qua bơi lại, sẽ thận trọng tách ra Lâm Thiên Diêu. Can đảm lớn một chút sẽ ở nơi đó nhìn hắn chằm chằm một đoạn thời gian lại đi mở, như vậy, giống như là một cái quan sát người ngoại lai thổ dân, cùng ban đầu mai thôn thôn dân giống nhau đến mấy phần.